Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 84, hoàn mỹ ám sát. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, nội lực tràn vào hai mắt, khóa chặt cái kia quỷ dị tàn ảnh, cấp tốc đuổi tới, trước mắt hắc ám tại gia tốc biến mất, rất nhanh hết thảy lần nữa khôi phục nguyên dạng. Hắn giống như là từ một cái hắc ám thế giới bên trong đột nhiên vọt ra. Lần nữa nhìn thấy quang minh, trăng tròn treo cao, chiếu rọi đại địa, ánh trăng như thủy ngân phát triển mạnh mẽ. Trương Nguyên tốc độ phát huy đến cực hạn, tại sau lưng điên cuồng đuổi theo. Bất quá, rất nhanh hắn lần nữa phát hiện vấn đề. Hắn cùng cái kia đạo quỷ dị tàn ảnh khoảng cách từ đầu đến cuối chưa biến, giữa hai bên giống như là lâm vào vĩnh hằng, mặc cho tốc độ của hắn bao nhanh, đối phương từ đầu đến cuối cùng hắn gặp nhau mấy trăm trượng. Thân ảnh nhìn mơ mơ hồ hồ, bắt giữ không chừng, đã không tới gần, cũng sẽ không xa lánh. Đây hết thảy quả thực quỷ dị, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Trương Nguyên ánh mắt giật mình. Cái này tà ma cùng hắn dĩ vãng nhìn thấy bất kỳ một cái nào cũng khác nhau. Từ vừa mới gặp mặt, hắn liền bị thiệt lớn. Nếu không phải mình nội lực thâm hậu, cảm giác viễn siêu thường nhân, tuyệt đối đã bị đối phương tập sát. Bây giờ đang truy kích đối phương quá trình bên trong, lại gặp vấn đề, đây coi là cái gì? Cùng loại với chỉ xích thiên nhai thần thông sao? Trương Nguyên không tin tà. Vận đủ nội lực, tại sau lưng cấp tốc phi nước đại, hắn liền không tin truy không lên đối phương. Thời gian cấp tốc, hai đạo nhân ảnh một trước một sau, hướng về phía trước cuồng sông, đảo mát, sắc trời đã bắt đầu tỏa sáng, bàng bạc mặt trời đỏ, dâng lên mà ra, đạo thân ảnh kia trong lúc đó xông vào một đầu phố cũ. Thân thể chớp liên tục mấy cái, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Hô, Trương Nguyên cấp tốc vọt tới, rơi vào một gian nhà dân bên trên. Ánh mắt cẩn thận, hướng về phiến khu vực này nhìn lại. Không có, hắn ánh mắt biến ảo. Đầu này tà ma thực lực, quá mức quỷ dị, thế mà bị hắn mất dấu rồi. Tại trên nóc nhà cấp tốc tiến lên, hắn nội lực tràn vào hai mắt, hai lỗ tai. Toàn lực bắt giữ lấy hết thảy khả năng động tĩnh, bất quá một vòng xuống tới, y nguyên không có bất luận phát hiện gì. Đầu này phố cũ nhìn đã tồn tại rất dài năm tháng. Tất cả đều là màu nâu xanh công trình kiến trúc, trên tường bùn đất phần lớn đã bong ra từng màng, từng đầu ngõ nhỏ tĩnh mịch mà gập ghềnh, rắc rối phức tạp, tại nơi này vừa đi vừa về quan sát nửa canh giờ. Sắc trời rốt cục triệt để sáng lên, Trương Nguyên bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên trở lại, hướng về khách sạn phóng đi. Hắn hiện tại lo lắng, hắn rời đi về sau, sẽ có ma giáo những cường giả khác tiếp tục đi tìm hắn. Cứ như vậy, tất nhiên sẽ phát hiện bên trong Trương Huân. Bất quá hắn đồng thời cũng đang nghi ngờ, vừa mới cái kia tà ma đến cùng phải hay không thiên yêu phủ bồi dưỡng ra được. Nếu là thiên yêu phủ bồi dưỡng ra được, vậy liền thật là đáng sợ. Đầu này tà ma rõ ràng đã nắm giữ cùng loại thần thông đồng dạng thủ đoạn. Siêu, siêu, siêu, thân thể liên tiếp lên xuống. Sau nửa canh giờ, hắn từ khi chỗ cửa sổ nhẹ nhàng lóe lên, tiến vào khách sạn, trong lòng ám thở phào. Trương Huân y nguyên bị trói trên ghế. Không có bất cứ chuyện gì. Trên đất cỗ thi thể kia cũng vẫn còn ở đó. Cái này nói rõ, tại hắn rời đi sau cũng không có những người khác tới. Đi hướng cái bàn, Trương Nguyên cầm lên ấm trà, hướng về trong miệng ực. Ừng ực ừng ực, ân, hương vị không đúng. Trương Nguyên nhướng mày, hô, trong lúc đó, nóc nhà một bóng người rơi xuống, trong tay trường kiếm như điện, cực tốc run run, bắn ra đáng sợ quang mang, như là rắn độc ẩn núp đã lâu, thuấn phát một kích chí mạng. Cùng lúc đó, Dưới giường một bóng người lăn ra, hai tay đều cầm hai thanh đoản đao, múa như là gió lốc, hướng về Trương Nguyên hạ thân cắt chém mà tới. Cái này cũng chưa tính cái gì, trên mặt đất nguyên bản đã chết mất thi thể, đột nhiên xoay người mà lên, nội lực bộc phát, nhanh đến cực hạn, trực tiếp như thiểm điện xuất trường, một trường hướng về Trương Nguyên ngang nhiên đánh tới. Ám sát, hoàn mỹ ám sát, ba đạo nhân ảnh tề xuất, tất cả đều là nhất lưu cao thủ. Trừ cái đó ra, lúc trước uống xong nước trà, cũng rõ ràng ẩn chứa kịch độc, tiến vào trong bụng, lập tức rời sông lấp biển. Trương Nguyên trong lòng chấn kinh, tốt kín đáo tâm tư, thật là đáng sợ thủ đoạn. Đây là tính sẵn hắn sẽ uống nước, tính sẵn hắn sẽ buông lỏng cảnh giác. Bất quá Trương Nguyên lại toàn vẹn không sợ, lên tiếng vừa kêu, cửu dương chân khí, thiết bố sam nội lực nháy mắt vận chuyển, vừa mới uống vào trong bụng kịch độc, trực tiếp bị một đoàn chân khí bao vây lại, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng biến lớn, kim quang chói mắt, như đồng hóa vì cự nhân, một trường vỗ hướng về phía dưới thân đạo nhân ảnh kia. Nhanh đến cực hạn, một tiếng vang trầm, bàn tay của hắn rơi vào người kia trên thân, lúc này rên thảm truyền đến, người kia song đao mới vừa vặn cắt ra, còn xuống dốc tại Trương Nguyên trên thân, liền bị Trương Nguyên một trường làm vỡ nát toàn thân xương cốt, tại chỗ bay tứ tung mà ra, nện ở nơi hẻo lánh, chết được vô cùng thê thảm, đỉnh đầu trường kiếm rốt cục rơi xuống, mang theo đáng sợ chi quang, kiếm khí sắc bén, giống như là độc long máy khoan điện, hướng về Trương Nguyên đỉnh đầu bách hội nhanh đâm mà xuống. Vị kia huy trưởng đánh tới người, trưởng lực bên trong mang theo gai mũi tanh hôi, cũng trực tiếp đánh úp về phía Trương Nguyên hậu tâm. Trương Nguyên đầu cong lên, tránh đi đâm về đỉnh đầu bách hội trường kiếm. Huyệt bách hội vì nhân thể tử huyệt một trong, hắn mặc dù có chân khí hộ thể cùng thiết bố sam tồn tại, nhưng cũng không dám mạo hiểm để người đâm xuống. Đầu nhoáng một cái, trường kiếm trực tiếp đâm vào xương đầu chỗ, bắn ra một mảnh hỏa tinh, giống như là đâm vào thiết sơn lên đồng dạng. Trương Nguyên nhìn cũng không nhìn, huy động bàn tay, trực tiếp đón lấy sau lưng người kia, cùng hắn độc trưởng va vào nhau. Một tiếng vang trầm, kình phong bắn ra bốn phía, cả phòng đều tựa hồ run rẩy một chút. Bên trong căn phòng bàn ghế, bình hoa bài trí hết thảy bị chấn động đến sụp đổ. Vị kia huy trưởng người, tại chỗ bị đánh gãy cánh tay, cuồng phún máu tươi, trong lòng bàn tay độc tố hết thảy bị ép vào trong cơ thể mình. Lúc này bay rớt ra ngoài, ngã tại nơi xa không động đậy được nữa. Đỉnh đầu người kia sắc mặt một giật mình, căn bản không nghĩ tới sẽ là loại cục diện này. Ba người bọn họ liên hợp bày ra tuyệt sát, thế mà bị thiếu niên này trong nháy mắt hết thảy hóa giải. Ba người đảo mắt chết, chỉ còn lại có hắn một cái. Mà hắn trường kiếm rơi vào đối phương đỉnh đầu, càng là một điểm không có đạt hiệu quả. Hắn mũi kiếm một điểm, mượn nhờ phản lực, liền muốn xông phá nóc nhà, thoát đi nơi này. Nhưng hắn vừa mới phóng người lên, một cỗ khủng bố kình phong nháy mắt xông ra, nhanh đến cực hạn, đoạt lấy hắn trường kiếm, như thiểm điện nắm hắn cầm. Trương Nguyên thân thể lần nữa rơi vào nguyên địa, trong tay người kia giống như là gà con đồng dạng, bị hắn bóp tại trong tay, kịch liệt giãy giụa, trong miệng he he rung động, con người hoảng sợ, phát không ra bất kỳ cái gì thanh âm. Bỗng nhiên, Trương Nguyên trong bụng chân khí cấp tốc dâng lên, bao vây lấy vừa mới kịch độc, trong lúc đó từ trong miệng phun tới, phốp, rơi vào trên tường. Lập tức mặt tường bắt đầu kịch liệt ăn mòn, suy suy rung động, bốc lên từng cái khí màu trắng ngâm, thật là đáng sợ độc tính. Trương Nguyên líu lưỡi, như thế hoàn mỹ ám sát, nếu không phải mình thực lực cao thâm, tuyệt đối phải chết, không có chỗ chôn. Nói cho cùng, vẫn là kinh nghiệm giang hồ quá nông cạn, lần này cho hắn một cái thật sâu cảnh báo. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía một bên Trương Huân, chỉ thấy Trương Huân hai con ngươi trừng lớn, khóe miệng chảy máu, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, hiển nhiên là bị vừa mới trưởng phong dư ba đánh chết tới. Dưới người hắn chỗ ngồi, từ lâu phân chia năm xẻ bảy, Trương Nguyên thu hồi ánh mắt, không nói một lời, trực tiếp giật ra trong tay người kia quần áo. Tại phía sau, quả nhiên, một đóa màu đen sen hoa u lấp lánh, chết một cái Trương Huân, lại thêm ra một người. Tốt, liền ép hỏi ngươi, Trương Nguyên trong mắt kỳ quang đại thịnh, điểm công đức cộng 65. Bỗng nhiên, một đạo thanh quang hiện lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.